Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 66, Nhi Tử. Côn Lôn Bí Cảnh, Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn một ngọn núi đỉnh, có một gian cung điện, tên gọi Thái Huyền Cung. Thái Huyền trong cung, kim quang vạn trượng, bốn phía có đại lượng Phượng Hoàng nhất tộc thủ hộ. Bất kỳ người nào không được đến gần mảy may. Đồng thời, bốn phía từng tòa sơn phong, tựa như bắn ra từng đạo lưu quang bay thẳng Thái Huyền trong cung mà đi. Thái Huyền cung nội, một thanh cự đại đan lô rơi ở trung ương. Đan lô hiện lên kim sắc trong suốt hình. Nội bộ hình như có ngập trời đại hòa, mà các nơi sơn phong phóng tới lưu quang, cũng bay thẳng đan lô trong. Đan lô trong, đứng đấy hai người, một cái là Quy Trọng Hoa, còn có một cái cũng là Diêu Cơ. Chỉ là, hai người giờ phút này, thân ở lửa lớn rừng rực trong, càng bị tỏa liên quấn quanh lấy thân thể, rất là thảm liệt. Tại đan lô miệng, đứng đấy một người mặc hoa bào nữ tử đầu đội phượng quan, một cỗ lớn lao khí tức, cho dù cách đại điện, đều bị ngoài điện thủ vệ không thể thừa nhận. Huyền nữ, lại là ngươi, huyền nữ, ta thật hận năm đó không làm thịt ngươi. A, đại hỏa đốt cháy trong Quy Trọng Hoa bi phẫn gào thét lấy. Đan lô bên ngoài, hoa ào nữ tử bãi xuống phượng bào, chậm rãi đi đến một bên ngai vàng. Quy Trọng Hoa, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn a. Qua thượng cổ, đổi tên là Thuấn. Ta đã nói rồi, vì sao ta Phượng Hoàng Sơn bên trong không có một cái nào kêu Thuấn người. Hoa bào huyền nữ cười lạnh nói, Phượng Hoàng lão tổ, a, ha ha ha, ngươi nhiều năm như vậy cũng không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra, nguyên lai một mực chờ lấy hôm nay đâu. Ngươi tiện nhân này, tại thượng cổ ta bóp ngươi như con kiến. Như con kiến, a, Quy Trọng Hoa thống khổ gào thét lấy, cái này đan hỏa đốt đau a, cái này nhưng mà năm đó Thái Thượng Lão Quân bát quái lô. Chỉ cần Diêu Cơ nói ra ta muốn, ta liền thả các ngươi. Huyền nữ thản nhiên nói, Phượng Hoàng Lão Tổ không phải người bên ngoài, chính là ngày xưa tại Tây Vương Mẫu trước mặt khúm núm huyền nữ. Lại không nghĩ, thời đại biến thiên. Bây giờ lại thành toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc chủ nhân. Phượng Hoàng Sơn tối cao quyền lực người. Phượng Hoàng Lão Tổ, ta thật hận, năm đó ta liền nên bóp chết ngươi. Quy Trọng Hoa tại trong hỏa hoạn, hai mắt đổ máu, hối hận, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng bao phủ Quy Trọng Hoa thân thể. Ngươi quá tự tin điểm. A, thượng cổ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Huyền nữ thản nhiên nói, không có khả năng, ngươi lúc đó chỉ là, ta lúc ấy làm sao? Ngươi thật sự cho rằng trưởng thành đế, ngươi liền thiên hạ vô địch. Hừ, ngươi cũng đã biết ta nội tình, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm, tính cả thượng cổ thời gian, ngươi mới bao nhiêu lớn, 1 vạn tuổi, có sao? Không có, ta đây. Phượng Hoàng Lão Tổ cười lạnh nhìn lấy trong suốt đan lô trong Quy Trọng Hoa. Ngươi, Quy Trọng Hoa một hồi, tựa như nghĩ đến cái gì? Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, Phượng Hoàng tộc đại hưng, ta liền phụ tá Tổ Hoàng bọn họ. Ha ha, ta từ trương nhất nguyên hội, một mực sinh hoạt cho tới bây giờ đệ tứ nguyên hội. Coi như thượng cổ cùng ngươi gặp nhau. Đó cũng là thứ 3 nguyên hội, ngươi cảm thấy, ngươi chỉ là mấy ngàn năm tu hành, hơn được ta mấy chục vạn năm tích lũy. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói, Quy Trọng Hoa nhất thời sắc mặt cứng đờ. Năm đó, nếu không phải tướng thần, Viêm đế, Đông Hoa đế quân cùng một chỗ che chở Tây Vương Mẫu. Ngươi thật cảm thấy, khi đó, ta không có đối phó Tây Vương Mẫu thủ đoạn. Phượng Hoàng Lão Tổ cười lạnh nói, ngươi cũng là trang, Quy Trọng Hoa một mặt không cam lòng nói, hừ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ta tại Phượng Hoàng nhất tộc, có thể nói là phụng hiến hết thảy, phục thị Tổ Hoàng, quản lý Côn Lôn bí cảnh, nhưng đến sau cùng đâu, Tổ Hoàng đem hết thảy đều cho một ngoại nhân, ha ha, cho Tây Vương Mẫu, buồn cười cùng cực, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền truyền thừa cũng không lưu cho ta. Cho ngươi, Diêu Cơ, Phượng Hoàng lão tổ mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn nói. Bởi vì ngươi không xứng. Trong hỏa hoạn Diêu Cơ, phát ra một tiếng thống khổ nói. Không xứng, ha ha, không xứng. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc, không phải là đến trong tay của ta. Phượng Hoàng lão tổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ngươi tâm thái tà, Phượng Hoàng nhất tộc đến trong tay ngươi, sẽ chỉ hướng đi diệt vong. Tổ Hoàng cũng là nhìn trúng điểm này, mới sẽ không đem Phượng Hoàng nhất tộc giao cho ngươi. Diêu Cơ khục lấy máu lạnh giọng nói. Ta tâm quá tà, chỗ nào tà, ta so ngươi kém, Phượng Hoàng nhất tộc trong tay ta. So trong tay ngươi thế nhưng là cường đại vô số. Diêu Cơ, ngươi nói cho ta rõ. Ta chỗ nào ta, dựa vào cái gì Tổ Hoàng chướng mắt ta? Phượng Hoàng lão tổ lạnh giọng nói. Tổ Hoàng lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc. Đem mỗi cái Phượng Hoàng cũng làm chính mình hài tử bảo vệ. Mà ngươi lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc. Đem mỗi cái Phượng Hoàng xem như công cụ một dạng lợi dụng. Ta. Trọng Hoa mẫu thân, còn có một đám tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ Phượng Hoàng. Còn có rất rất nhiều. Ha ha ha ha ha. Sở hữu Phượng Hoàng đều là ngươi công cụ. Chỉ cần đối ngươi có lợi, để bọn hắn chết đều là hẳn là. Ngươi cho tới bây giờ không có đem Phượng Hoàng đích thân người. Ha ha ha, ngươi dạng này tà tâm. Tổ Hoàng làm sao có thể đem hết thảy giao cho trong tay ngươi? Vĩnh viễn không có khả năng. Diêu Cơ hung ác nói. Phượng Hoàng lão tổ sắc mặt khó coi đáng sợ. Hừ, Diêu Cơ, được làm vua thua làm giặc. Ngươi tại thượng cổ thánh nhân đạo quả. Lại có một đám người che chở ngươi. Ta không làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay đâu, ngươi còn không phải mặc ta nhào nặn. Ngươi như còn không đem Tổ Hoàng truyền thừa cho ta, ngươi cùng Quy Trọng Hoa đều phải chết. Chỉ cần ngươi nói ra hết thảy, ta bảo đảm các ngươi không chết. Phượng Hoàng lão tổ nhìn chằm chằm đan lô trong Diêu Cơ. A, ha ha ha ha, ngươi tính cách ta cũng không phải không biết, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? A, ha ha ha ha. Diêu Cơ giữ tợn giọng căm hận nói, rút lưỡi. Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng. A, Quy Trọng Hoa nhất thời một tiếng hét thảm, kêu thảm tế, trong miệng bỗng nhiên phun máu, lại là đầu lưỡi bị Phượng Hoàng lão tổ lợi dụng bát quái lô xinh xinh rút ra. Một cỗ thống khổ âm thanh truyền đại điện. Trọng Hoa, Diêu Cơ giọng căm hận nói, a a. Quy Trọng Hoa thống khổ nghẹn ngào trong. Ngươi không phải nhìn chúng cái này đệ đệ sao? Ha ha ha ha. Ngươi nếu không nói, còn có thống khổ hơn ở phía sau. Phượng Hoàng lão tổ giọng căm hận nói. Nằm mơ đi, huyền nữ. Năm đó trước mặt ta, chó một vật cũng muốn để cho ta quỳ gối. Nằm mơ đi. Hôm nay ngươi làm ra hết thảy, ngày sau nhất định sẽ có báo ứng. Ta hội nhìn lấy ngươi, nếm đến báo ứng tư vị. Huyền nữ, ta hội nhìn lấy ngươi chết không yên lành. Diêu Cơ giọng căm hận nói. Móc mắt, Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng. Oanh, Diêu Cơ hai mắt, trong nháy mắt phun máu. Tựa như một cỗ đại lực, đem Diêu Cơ hai mắt móc ra. Máu me đầm đìa, thảm liệt vô cùng, nhưng... Diêu Cơ nhưng không có kêu thảm, dù là giờ phút này quyền đầu đã bóp ra máu, dù là bộ mặt đã thống khổ vặn vẹo. Tốt, tốt, tốt, tốt kiên quyết, a, móc mắt con ngươi, đều không hô một tiếng đau. Ha ha, tốt, tốt. Tốt, rất lợi hại. Phượng Hoàng lão tổ phiền muộn lạnh giọng nói. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ta không muốn mượn tay người khác. Ta muốn tự tay giết chết ngươi. Huyền nữ, chó một vật. Diêu Cơ giọng căm hận nói. Giết chết ta, ngươi vĩnh còn lâu mới có được cơ hội này. Bát quái này trong lò, muốn không bao lâu, ngươi liền bị luyện thành kim đan. Hừ, coi như ngươi không nói. Đến lúc đó, đem bọn ngươi luyện thành kim đan, ta thôn các ngươi, ta cũng sẽ nhận được tổ hoàng truyền thừa. Dù là đạt được truyền thừa không hoàn chỉnh, ta cũng sẽ nhận được. Phượng Hoàng lão tổ giọng căm hận nói. Vậy ngươi liền luyện đi. Ha ha, ta là vĩnh viễn không biết nói. Tốt nhất hiện tại giết ta. Diêu Cơ dữ tợn nói. Đừng tưởng rằng chết nhận việc. Đây là thái thượng lão quân bát quái lô. Dù là linh hồn ngươi vỡ vụn, cũng không quan hệ. Nên đạt được truyền thừa, ta vẫn là sẽ nhận được. Trừ dùng không hết khí lực, ngươi có thể vung ra đến cái khác bất kỳ vật gì, bao quát linh hồn, đều ra không được. Bát mạch địa hỏa đối ứng bát quái hỏa lò. Hôm nay cũng là tổ hoàng trọng sinh, cũng cứu không ngươi. Phượng Hoàng lão tổ giọng căm hận nói. Vào thời khắc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên đi tới một đám Phượng Hoàng. Lão tổ, ngoại điện Tuyết Cơ cung kính nói. Các ngươi toàn trở về. Phượng Hoàng lão tổ nhíu mày nhìn về phía ngoài điện. Đúng, Đông Tần Tiên Đế, Vương Hùng đến, Dương Tiễn đại nhân nhượng các mạch Phượng Hoàng trở về. Chính hắn ngăn trở, ngoại điện Tuyết Cơ cung kính nói. Vương Hùng, Đông Hoàng Thái Nhất a, Đông Hoa Đế Quân a, ha ha ha ha, hắn đến được tốt. Phượng Hoàng tộc đột nhiên cười to nói. Đan lô trong, hai mắt đào qua. Lõm đổ máu Diêu Cơ toàn thân run lên. Phượng Hoàng lão tổ cũng nhạy cảm phát hiện Diêu Cơ run rẩy. Đột nhiên cười ha ha. Tốt, Diêu Cơ, Tây Vương Mẫu, Quy Trọng Hoa, ngươi không để ý hắn chết sống. Ta liền nhìn xem, cái này Vương Hùng, ngươi không thèm để ý. Ha ha ha, năm đó ngươi nhìn lấy hắn chết một lần. Lần này, nếu không nhìn hắn chết lại một lần. Ha ha ha. Phượng Hoàng lão tổ trong lúc cười to. Bước ra đại điện. Ngươi dừng lại. Diêu Cơ hoảng sợ kêu. Làm sao? Phượng Hoàng lão tổ chỗ nào sẽ còn để ý tới Diêu Cơ? Nhất thời dậm chân ra ngoài. Diêu Cơ thực lực là cường đại. Cũng không có thánh nhân đạo quả. Ở đâu là Phượng Hoàng lão tổ đối thủ? Kinh lịch bốn cái nguyên hội tích lũy. Phượng Hoàng lão tổ thế nhưng là thiên địa này tối đỉnh cấp một nhóm cường giả. Phượng Hoàng lão tổ đi. Tuyết Cơ cùng có một đám Phượng Hoàng cũng đi cùng. Thái Huyền cung miệng, chỉ để lại một đám thủ vệ trông coi. Nơi này là Phượng Hoàng lão tổ địa bàn. Tự nhiên không có khả năng có cái khác đột kích. Nhiều nhất cũng là bỗng nhiên lộ diện Cơ Niệm Niệm cùng Nhâm Nghê. Nhâm Nghê tiểu chủ, làm sao ngươi tới? Lão tổ không cho ngài tới gần. Một cái Phượng Hoàng nhất thời tiến lên khuyên nhủ. Hừ, ta chính là đến xem người nào gây lão tổ tức giận. Tránh ra, chúng ta muốn vào xem một chút. Mắng cái kia bại hoại. Nhâm Nghê nhất thời không muốn nói. Không được a, tiểu chủ, lão tổ không cho, ngươi vẫn là... Này Phượng Hoàng lo lắng nói, ngươi không cho ta đi vào, ta liền nói cho lão tổ, nói ngươi khi dễ ta, ngươi đánh ta. Nhâm Nghê nhất thời chơi xỏ lá nói. Chúng Phượng Hoàng thủ vệ biến sắc, nhất thời, từng cái không dám mở miệng. Nhâm Nghê, thế nhưng là Phượng Hoàng lão tổ bảo bối, ai dám khi dễ nàng, cái này muốn truyền đến lão tổ trong lỗ tai. Chẳng phải là đều xong đời. Thế nhưng là, Niệm Niệm, theo ta đi, ta nhìn ai dám ngăn cản. Ta liền nhìn một chút mà thôi. Nhâm Nghê nhất thời lôi kéo Cơ Niệm Niệm đi vào trong. chúng phượng hoàng thủ vệ lo lắng trong không dám cản, chỉ có thể đi theo Nhâm Nghê cái này tiểu tổ tông. Đi theo tiến vào Thái Huyền Cung, vừa vào Thái Huyền Cung, Cơ Niệm Niệm nhất thời biến sắc, nhìn trước mắt bát quái lô trong Diêu Cơ cùng Quy Trọc Hoa thảm trạng. Cái này, đây là Diêu Cơ. Cơ Niệm Niệm nhìn lấy này con mắt chỗ hai cái lỗ máu, còn có toàn thân bị đốt vô cùng thê thảm Diêu Cơ run lên, tựa như nghe được thanh âm quen thuộc. Đan lô trong Diêu Cơ run lên, bành, Diêu Cơ toàn thân chấn động, Phượng Hoàng quả hoàng đồ thôi động, một tia sáng trắng từ bát quái lô trong tuôn ra. Cái này bạch quang là Phượng Hoàng quả hoàng đồ tu luyện tới cực hạn thể hiện. Chớ đại bi thương, giống như thời gian đình chỉ, sở hữu Phượng Hoàng đều là run lên, bao quát Nhâm Nghê, đều rất giống bị định trụ, chỉ còn lại có Cơ Niệm Niệm còn có thể nhúc nhích. Bát quái lô, có thể đem lực lượng thôi động đi ra, Diêu Cơ lực lượng, đối phó những người khác cũng miễn cưỡng có thể làm được giam cầm thời gian. Nhưng đối với Phượng Hoàng Lão Tổ, lại không có khả năng có hiệu quả. Dù sao Phượng Hoàng Lão Tổ quá mạnh, giờ phút này, bốn phía người bất động, chỉ có Cơ Niệm Niệm có thể di động, lại là Diêu Cơ cố ý bởi vì Diêu Cơ nghe ra Cơ Niệm Niệm thanh âm, cái này không phải liền là Vương Hùng người đệ tử kia. Cơ Niệm Niệm, nhanh thông chi Vương Hùng, muốn hắn đi mau, nhanh rời đi nơi này, nhanh, Diêu Cơ đối Cơ Niệm Niệm kêu lên. Mẹ ta đều ngăn không được thúc thúc, không ai có thể ngăn được hắn. Hắn nói muốn tới cứu ngươi, vạn chết không hối hận. Cơ Niệm Niệm con mắt đỏ bừng nói, vạn chết không hối hận. Diêu Cơ hốt nhưng an tĩnh lại, vì cái gì thúc thúc không quan tâm mẹ ta, cũng không quan tâm ta, vì sao muốn liều mạng tới cứu ngươi, cũng bởi vì ngươi, cho nên thúc thúc mới không cần mẹ ta cùng ta sao? Cơ Niệm Niệm trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu phẫn hận. Mẹ ngươi, như thế xem ra, Vương Hùng không chỉ là thúc thúc của ngươi, còn là cha ngươi. Diêu Cơ cười khổ nói, cái gì xem ra, ngươi cũng mù, nhìn cái gì vậy? Là ngươi chia rẽ mẹ ta cùng thúc thúc. Mẹ ta để cho ta tới hỏi ngươi, ta không hiểu. Ngươi nói cho ta biết. Cơ Niệm Niệm có chút thống khổ nói, mẹ ngươi là Chu Thiên Âm đi, nàng nhượng ngươi hỏi tới ta. Vì cái gì? Diêu Cơ khó hiểu nói, ta làm sao biết vì cái gì? Mẹ ta kể, chỉ cần ta nói cho ngươi hai chữ, ngươi liền sẽ nói cho ta biết hết thảy. Cơ Niệm Niệm một mặt khó hiểu, này hai chữ? Diêu Cơ hỏi, Cơ Diêu. Cơ Niệm Niệm cũng một mặt khó hiểu, Diêu Cơ, Cơ Diêu, tên điều tới, không có huyền cơ gì a? Cơ Niệm Niệm nhìn không ra huyền cơ đến, nhưng Diêu Cơ lại toàn thân run lên, bởi vì Diêu Cơ biết hai chữ này ý tứ. Ngày xưa đối mặt Tổ Hoàng thời điểm, Tổ Hoàng từng nói qua, có một nữ tử, tại đệ nhị nguyên hội kết thúc lúc, tỉnh lại Phượng Hoàng nhất tộc. Nữ tử kia, tựu Cơ Diêu, Tổ Hoàng xác định chính mình là Diêu Cơ tên, lặp đi lặp lại niệm Diêu Cơ, Cơ Diêu hai từ, hậu nghệ càng nói qua, hắn bị Tây Vương Mẫu giả đan hại, giả đan cũng là Tây Vương Mẫu cho, có thể chỉ có chính mình là Tây Vương Mẫu à, từ đâu tới khác Phượng Hoàng nhất tộc Tây Vương Mẫu, hậu nghệ còn nói, cũng là đệ nhị nguyên hội kết thúc. Cũng chính là Tổ Hoàng nâng lên nữ tử kia. Nữ tử kia cũng là Chu Thiên Âm. Nàng cũng là một cái khác Tây Vương Mẫu. Tổ Hoàng biết được hết thảy. Chu Thiên Âm cũng hiểu biết một số. Đột nhiên, Diêu Cơ nghĩ đến chính mình từ thượng cổ trở về cầu nguyện nhìn. Chính mình lấy thánh nhân đạo quả cầu nguyện. Nếu là thân tử, chuyển thế chết 50 vị trí đầu năm. Cùng mình cùng thời đại. Không gặp gỡ, trong nháy mắt, hết thảy đều thông, Bởi vì Chu Thiên Âm cùng mình vô pháp gặp nhau, cho nên Chu Thiên Âm nhượng Cơ Niệm Niệm tìm đến mình. Là vì nói với chính mình, nàng đã tồn tại, chính mình lại sinh hoạt. Không chỉ có lại sinh hoạt, mà lại còn có một đứa con trai, một cái cùng Vương Hùng cùng một chỗ nhi tử. Cơ Niệm Niệm, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, con mắt ta cùng mẹ ngươi rất giống. Diêu Cơ run rẩy nói, đúng vậy a, tuy nhiên ánh mắt ngươi bị đào, nhưng ta nhớ được lần thứ nhất gặp ngươi, các ngươi con mắt giống như đúc. Ta, Cơ Niệm Niệm cau mày nói, Cơ Niệm Niệm, nhi tử ta con trai ngoan, ta có nhi tử, ha ha ha ha, ta có nhi tử, ha ha ha ha ha ha. Diêu Cơ hốt nhưng run rẩy cười to mà lên. Cơ Niệm Niệm một mặt choáng váng, ngươi điên a, ta tại sao lại thành con của ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.